Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy. Nhờ vậy, những khoảng thời gian sau đó tôi cũng không còn quá tâm để vào giới tính của con nữa. Khi tôi sinh, bà không thể vào viện chăm tôi nên đã gọi điện nhờ mẹ đẻ tôi từ trước. Bà còn nói nếu tôi muốn có thể về bên nhà ngoại ở cữ cho thoải mái. Bà sợ về đây hai đứa nhà quấy, cộng với việc bà đi lại khó khăn sẽ không chăm được tôi. Nhưng vì không muốn xa chồng, xa con nên tôi vẫn quyết định ở lại. Món quà bất ngờ tôi dành cho mẹ chồng, đó chính là ngày tôi đem viện, trở về là con trai. Ai cũng ngỡ ngàng bởi trước đây khi mang thai ở tuần thứ 16, bác sĩ khẳng định là giống mẹ. Vậy mà trong phòng sinh, tôi lại hạ sinh được một thằng cu, kháu khỉnh, bụ bẫm. Khi đón con từ tay của bác sĩ, chồng tôi còn ngỡ ngàng vì cứ nghĩ là họ trao nhầm con, khiến bác sĩ phải giải thích rằng việc siêu âm giới tính thai nhi ở tuần thứ 16 có khả năng sai lệch ra rất cao. Vậy nên siêu âm là gái, sinh ra lại là trai, hoặc ngược lại là điều hoàn toàn bình thường. Lúc ấy anh mới ngỡ ngàng hiểu ra và thiếu chút nữa là nhảy cẳng lên sung sướng. Anh luôn nói với anh trai gái không quan trọng, miễn nó là đứa con tôi cùng anh sinh ra là anh trân quý. Nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng anh cũng từng ước có một đứa con trai cho gia đình thêm tròn trịa. Ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xuất sắc mong ước thầm kín của anh. Chỉ tội nghiệp cho con trai tôi, vì ai cũng ngỡ là gái, nên tất cả đồ đạc của con đều mang màu hồng dễ thương. Nhưng không sao, tôi tin con sẽ được bù đắp bằng tình thương của cả gia đình. Từ khi tôi cùng con trai từ bệnh viện trở về nhà, 8 người chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói hạnh phúc. Ngoại truyện. Tôi là Hoài, Lê Bích Hoài. Giờ đây khi con trai tôi đã lớn, tôi cũng đã trải qua 2 năm điều trị tâm lý. Tôi mới có can đảm ngồi lại nhớ mọi chuyện. Tất cả đối với tôi giống như một cơn ác mộng mà tôi cứ đi mãi, chẳng thể nào tìm được lối ra. Tôi nhớ ngày tôi vào lớp 1, khi mà bố mẹ tôi cùng hợp tác với vợ chồng chú Thường và Lê. Dạo ấy vợ chồng cô chú cũng có 3 đứa con gái, đứa kém hơn tôi 1 tuổi, đứa nhỏ lần lượt cách nhau 2 năm. 4 đứa trẻ chúng tôi từng cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên, vui vẻ tới mức tôi đã tự nghĩ nhà tôi và nhà cô chú chính là một gia đình. Khác với nhà tôi, bố mẹ tôi luôn để tôi ở nhà một mình với bà vú, thì nhà cô chú luôn có một người ở nhà để chăm sóc các con. Bởi vậy có rất nhiều lần tôi thầm ước, giả như tôi được làm con đẻ của cô chú thì tốt biết bao. Nhìn cách chú Thường ân cần chăm sóc cho vợ con, cho con, khiến cho ước mơ của tôi lại càng lớn dần lên. Dần dần nó biến thành lòng đố kỵ với bọn nhỏ. Tôi luôn tự hỏi, vì sao chúng là con gái? Tôi cũng là con gái, mà trong sự kiện bất kỳ lớn nhỏ, chúng luôn được bố mẹ ở bên. Còn tôi lúc nào, bố mẹ cũng chỉ một câu, con ngoan, con ở nhà vui vú, bố mẹ đi kiếm tiền về để lo cuộc sống cho con. Bố mẹ tôi không hề biết, thứ tôi cần chính là tình thương, là sự quan tâm chứ không phải là tiền, là quần áo đẹp. Đáng tiếc tôi lại chẳng thể nào nói ra được suy nghĩ của mình đối với họ, chỉ biết âm thầm cầu nguyện một ngày nào đó, gia đình cô chú sẽ hiểu ra. Năm tôi vào cấp 3, gia đình cô chú vẫn vậy. Mỗi lần sang nhà tôi, chú luôn là người chăm lo cho các con để cô có thời gian trò chuyện cùng với mẹ tôi. Khi các con lớn hơn một chút thì chú chăm lo cho cô từ những thứ nhỏ nhất. Có lẽ được chồng yêu, chồng quý, nên thân hình cô Lê cứ một ngày phì ra chứ không được thon gọn như mẹ của tôi. Đấy là lần nào, lý do sang chơi, cô cũng than vãn với mẹ tôi rằng cô mập mạp xấu xí, rất sợ một ngày nào đó chú Thường sẽ chán và có người khác. Cả tôi và mẹ đều cười phá lên vì cái sự lo lắng thừa thãi của cô. Bất kỳ ai cũng nhìn thấy, chú Thường vô cùng yêu chiều, quan tâm cô. Sẽ chẳng thể nào có một chuyện, một ngày nào đó, chú ấy sẽ phản bội lại cô đâu. Tôi tin điều đó, bởi chú vẫn luôn là thần tượng trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Trái tim non nớt mới lớn của tôi đã vô tình biến sự thần tượng dành cho chú thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Khi nhận ra tôi đã vô cùng sợ hãi và trốn tránh bằng cách xin bố cho sang nước ngoài du học. Tôi mong thời gian có thể giúp tôi xóa nhòa đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi lúc này. Suốt 7 năm, một mình bên nước Nhật Bản xa xôi và lạnh giá, tôi cũng chẳng thể nào yêu được ai. Không phải bởi vì không có ai để ý, mà bởi vì gặp ai, tôi cũng âm thầm so sánh với chú. Để rồi lại thấy họ chẳng bằng một phần nhỏ của chú, nên tôi chẳng thể nào mở lòng được. Ngày trở về, gặp lại chú nắm tay vợ đón tôi ở sân bay, trái tim nhỏ bé của tôi lại loạn nhịp. Một lần nữa tôi lại chọn cách lẩn tránh. Mặc kệ bố mẹ hết lời khuyên răn, tôi vẫn một mực dọn đồ ra ngoài sống, Với lý do đã quen với cuộc sống một mình, thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng tôi sợ nếu cứ nhìn thấy chú thường xuyên, tôi sẽ không cầm được lòng mình mất. Không một ai hiểu, nhiều đêm tôi thức trắng để nhớ về chú. Có lần còn khóc nấc lên vì chợt nghĩ trước sau tôi cũng phải lấy chồng, lấy một người mà chắc chắn không phải là chú ấy. Tôi cứ nghi thơ, nghĩ rằng không gặp mặt thì sẽ không sao. Đáng tiếc, người tính chẳng bằng trời tính. Chú và bố tôi quyết định mở thêm chi nhánh ở bên Nam Định, nên chú thường xuyên có mặt ở nhà tôi. Nghe mẹ kể thì dạo này cô Lê đang đi làm đẹp, hút mỡ bụng tân trang gì đó. Chẳng trách dạo này tôi toàn thấy chú sang nhà tôi một mình. Nhìn khuôn mặt, dáng người song song cao đang chăm chú bàn bạc công việc cùng bố, mà lòng tôi lại xuyến sao. Là do tôi nôn nớt, chưa biết cách che giấu tình cảm, hay vì chú từng trải, có thể nhìn thấu tâm can của tôi, mà một ngày nọ chú bất ngờ hỏi tôi. Có phải cháu đang tìm cách trốn tránh chú không? Câu hỏi nhẹ nhàng được chú thốt ra, mà sao với tôi giống như phiến đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Chú càng hỏi, tim tôi càng đập loạn. Khi mất bình tĩnh, tôi lại càng khiến cho thứ tình cảm trôn sâu trong lòng bấy lâu nay bùng phát lên. Đêm nay là bữa tiệc liên hoan mừng khai trương chi nhánh mới ở dưới Nam Định. Chẳng hiểu do men say rượu hay men tình mà tôi đã ngã vào lòng của chú. Trình tiết và trái tim tôi đã trao trọn vẹn cho chú mối tình đầu của tôi. Còn người ta khi đã phá bỏ được lớp rào cản bó buộc bản thân thì sẽ bắt đầu buông lòng. Có lần đầu, ắt sẽ có những lần sau. Tôi bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, chú cũng mở lòng với tôi hơn. Khi cả hai đã quen với sự xuất hiện của nhau, chú bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống của chú. Chú nói rằng, từng thèm có một người vợ đúng nghĩa, thèm được làm một người trụ cột trong gia đình. Nhưng vợ chú chẳng bao giờ cho chú được những thứ ấy. Cô ấy đã quen với cách sống của một con gái ông trùm, mọi thứ cô ấy đều tự quyết định. Nhất cử nhất động của chú đều phải làm theo ý của cô ấy. Chỉ đến khi gặp tôi, chú mới cảm nhận được là một người đàn ông đúng nghĩa là như thế nào. Nhờ tôi, chú mới biết cảm giác được che chở người khác ra sao. Và cũng chính tôi đã giúp chú ấy sống lại cảm giác yêu thương thuở còn 18 đôi mươi. Tôi yêu chú, si mê chú, nên tất cả những gì chú nói tôi đều cho là chân lý. Tôi cứ thế sống trong cái viễn tưởng mà chú ấy vẽ ra cho tôi, rằng một ngày không xa, khi chú ấy nắm được quyền tài chính rồi, nhất định sẽ cưới tôi. Những thứ tài sản phù phiếm ấy tôi cũng chẳng cần, bởi gia đình tôi thừa sức lo cho tôi và chú. Nhưng chú nhất quyết không nghe. Chú bảo, chú đã từng thua kém vợ rồi, bây giờ nhất định không thể nào đi vào vết xe đổ của trước đây nữa. Dù rằng chú biết tôi yêu chú, nhưng chú muốn khi nào chú cũng có thể lo được cho tôi mọi thứ, thì mới chính thức công khai mối quan hệ, sau đó rước tôi về chung một nhà. Tôi hạnh phúc lắm. Người đàn ông tôi yêu đang vạch ra kế hoạch tương lai của cô. Người đàn ông ấy hứa đón tôi về chung một nhà. Thà rằng chú đừng hứa hẹn bất cứ thứ gì, có lẽ tôi sẽ không trở dài trên những sai lầm nối tiếp nhau đến thế. Chú cứ hứa, cứ gieo vào đầu tôi những lời đường mật ngọt ngào, tôi lại càng ngộ nhận về mối quan hệ của chúng tôi. Từ đó tôi luôn mặc định rằng chú sống với vợ chỉ là vì trách nhiệm và các con, tôi mới là người mà chú yêu. Dần dần tôi bắt đầu thay đổi, bắt đầu nói dối cha mẹ nhiều hơn, thậm chí sẵn sàng trà đạp lên người khác để đạt được mục đích của chính bản thân mình. Chú còn bàn với tôi, chú sẽ về chi nhánh dưới Nam Định quản lý, sau đó tôi xin về đó để được làm gần nhau. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào bỏ qua cơ hội được ở bên chú. Dù bố mẹ có đưa ra làm trăm nghìn lý do để phản đối, thì tôi vẫn cố chấp làm theo trái tim tôi. Trước đây tôi trốn tránh chú một phần là tự nhận thấy đó là thứ tình cảm khó chấp nhận. Phần nữa, vì đã không từng ít lần chứng kiến cô Lê đánh đập người ta trên phố cùng lời sấm truyền rằng bất kỳ đứa con gái nào có ý định đến gần chồng cô, nhất định cô sẽ khiến nó thần tàn ma dại, sống không được mà chết cũng không xong. Ngay cả khi chú luôn hứa sẽ bảo vệ tôi vẫn còn ám ảnh bởi những câu nói ấy. Chuyện gì đến cũng đã đến, cô Lê bắt đầu nghi ngờ. Nhận được tin nhắn, tôi đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Những ám ảnh theo tôi cả vào giấc mơ. Đêm nào tôi cũng thấy bản thân mình quằn quại, chịu nỗi đau từ những ca axit tạt vào. Bên cạnh là cô Lê đang chỉ tay mà cười ha hà. Trong khi tôi lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, thì chú thản nhiên nói. Hoài này, anh suy nghĩ rồi. Anh yêu em, nhưng không thể nào ích kỷ mà giữ em bên mình mãi được. Em còn tương lai phía trước, còn bố mẹ người thân. Em còn phải lấy chồng. Giờ này vợ anh cũng đã nghi ngờ rồi. Anh rất sợ cô ta sẽ làm hại em. Hay là chúng ta dừng lại để giữ an toàn có được không em? Chú ấy đã từng hứa sẽ yêu tôi, bảo vệ tôi, còn nói sẽ cố gắng để đón tôi về chung một nhà cơ mà. Tại sao mới có một chút sóng gió đã định buông tay, hay là chú chán tôi mất rồi? Chẳng để chú nói thêm điều gì, tôi đau đớn ôm mặt khóc mà bỏ chạy. Ở đây tôi đã va vào một người đàn ông. Giây phút nhìn thấy anh ta, trong đầu tôi lại vang lên câu nói của chú. Em còn phải lấy chồng. Lấy chồng ư? Đúng rồi, chỉ cần có một tấm trầm lặng bình phong thì có thể tiếp tục quen chú, tiếp tục chờ đợi chú giành được tài sản và đón tôi về. Lúc đó tôi cũng qua một đời chồng, chắc chắn chú sẽ không còn mặc cảm với tôi nữa. Người đàn ông mà tôi vô tình va phải chẳng phải là người ông trời đem đến để cứu nguy cho tôi hay sao? Theo như tôi tìm hiểu thì anh ta đã có vợ. Vợ anh ta cùng làm ở công ty của bố tôi, lại còn sắp sinh nữa. Bản thân anh ta lại là một kẻ ham chơi, lười làm, suốt ngày chỉ biết cờ bạc gái cú. Nhưng không sao, hắn thối nát như thế, tôi lại càng dễ dùng tiền để điều khiển. Hắn tệ như thế chứ tệ nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Người tôi yêu là chú, tôi chờ đợi và hy sinh cũng là chú, chứ chẳng phải hắn. Ngày dẫn hùng, người đàn ông tôi va vào cổng để về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi đã vô cùng phản đối. Mẹ tôi còn dọa sẽ tuyệt thực nếu tôi vẫn tiếp tục quen anh ta. Nhưng tôi hiểu tính bà quá mà. Mẹ sẽ không bao giờ làm khó được tôi đâu. Tôi đã quyết, nhất định sẽ thực hiện bằng được. Đêm ấy, tôi cùng chú đã đi ăn mừng cho kế hoạch hoàn hảo của tôi. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt chú thèm khát nhìn đứa bé trai bụ bẫm trên bàn. Phải rồi, chú có tới ba nàng công chúa. Nếu tôi xin cho chú một thằng cu, há chẳng phải là hoàn hảo hay sao? Biết đâu khi có một đứa con chung, rồi chú sẽ sớm mà suy nghĩ đón mẹ con tôi về. Nhìn chú nắm tay vợ tới chúc mừng hôn lễ của tôi chỉ hận mình không thể lao vào đâm chết bà ta. Tôi có chồng rồi mà bà ta vẫn còn cho người theo dõi, báo hại tôi phải diễn kịch làm dâu hiền vợ thảo. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng thấy thương bà mẹ chồng hờ của tôi. Dẫu sao bà ta cũng bị tôi lợi dụng, nhưng càng ngày bà ta càng quá, khiến tôi không thể nào chịu được. Bản thân lại là người yêu ghét rõ ràng. Một khi tôi đã ghét thì trời bé cũng đừng nói đến là mụ già lắm mồm như là mụ ta. Cả lão chồng hờ kia nữa, ngoài sự ngu xuẩn và hám tiền ra, hắn chẳng có gì khác. Ngay cả khi tôi lấy cớ bầu bí kiêng kem không cho hắn động vào, hắn vẫn ngây ngơ tin tưởng. Hắn nào biết những giấy tờ vay nợ tôi bắt hắn ký không phải dùng để đòi nợ, mà chỉ là đề phòng không may lỡ như mọi chuyện vỡ lở trước khi chú đón tôi về thì còn có cái mà sắt mũi hắn. Đúng như tôi dự liệu, người chị dâu mà tôi yêu quý lại chính là người đâm chọt vào vạch trần tôi. Dù rằng bình thường tôi luôn tử tế với vợ chồng họ, thế mà họ lại đâm sau lưng tôi. Càng ngày, sự hận thù càng biến chất con người của tôi. Tôi sẵn sàng ra tay với cả đứa trẻ chỉ để trả thù chị ta. Ngay cả giây phút nhìn bà mẹ chồng hờ vì đánh nhau với tôi mà ngã xuống ngất lịm thì tôi cũng chẳng mảy may sợ hãi. Tôi cứ nghĩ sau lần này, nhất định tôi sẽ được công khai mối quan hệ cùng chú. Nào ngờ, một lần nữa chú lại bỏ rơi tôi. Hóa ra, chú chẳng phải anh hùng hay soái ca như tôi vẫn nghĩ. Chú cũng chỉ là một thằng đàn ông hàn hạ. Khi mà đến con ruột của mình, chú cũng chối bỏ. Chú lợi dụng sự tin yêu của tôi, chứ phải nào là thật lòng với tôi. Vậy mà tôi vẫn cố chấp không tin, cố chấp nhắn tin khô khích cô Lê tìm đến gặp chú. Để rồi bản thân phải lãnh hậu quả đau đớn, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Tại sao khi ấy tôi không hiểu ra rằng, nếu người đàn ông đó yêu tôi, ông ta sẽ không bao giờ đẩy tôi vào vòng tay của kẻ khác, chỉ để cho thuận tiện qua lại với tôi. Nếu ông ta thương tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện đến con ruột của mình cũng bỏ mặc như thế. Người đàn ông đó nói sẽ bảo vệ tôi. Vậy hiện giờ ông ta đang ở đâu, làm gì, khi mà tôi đang bị hành hạ đến thân tàn ma dại thế này? Cuối cùng sau bao nhiêu đau đớn, tôi mới hiểu ra, hóa ra người đàn ông mà tôi hy sinh tất cả để yêu kia chỉ là yêu mỗi bản thân họ. Nếu không phải bố dùng tình cảm mười mấy năm giữa hai gia đình, nếu không phải bố tôi vì tôi mà quỳ xuống xin lỗi, thì chắc tôi đã chẳng thể nào mà sống nổi. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy đó là cái giá mà mình phải trả sau những sai lầm mà tôi đã mắc phải. Tôi đã từng thất vọng vì bố mẹ chỉ mải kiếm tiền mà không dành thời gian cho tôi. Vậy mà chính bản thân tôi lại vì cái gọi là tình yêu mà bỏ mặc đi con trai của mình. Có lúc vì hận thù, tôi còn làm tổn thương thằng bé. Tôi quả là một người mẹ tồi tệ. Sao tôi không hiểu tôi cần tình thương của bố mẹ, thì con trai tôi nó cũng thế. Sao lúc ấy tôi cứ ngơ ngác nghĩ rằng phải ở bên cạnh ông ta thì mẹ con tôi mới vui vẻ hạnh phúc cơ chứ. Sau sự việc lần ấy, tôi gần như bị khủng hoảng. Mỗi lần nhìn vào gương mặt chằng chịt vết sẹo kia là tôi lại hét lên đau đớn, điên loạn đập phá đồ đạc, bất lực tự hành hạ bản thân mình. Cuối cùng nhận ra rằng sau mọi thứ, chỉ có bố mẹ là luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Mái tóc này sau thời gian đã dài, vết sẹo này giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa, nhưng lòng tôi lại chết từ lâu. Ngoài thời gian điều trị tâm lý ở bệnh viện, tôi chỉ ở nhà với con trai. Tôi muốn bù đắp cho thằng bé những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, nhưng hình như nó cảm thấy được tội lỗi tôi gây ra cho nó, nên nó chẳng theo tôi. Phải rồi, ngay từ khi mới lọt lòng, tôi đã chẳng yêu thương nó, chẳng cho nó hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào. Từ tấm bé nó đã oằn mình uống từng ngụ sữa ngoài. Nó trách tôi, giận tôi, không theo tôi cũng đúng. Đó là cái giá mà tôi phải trả. Ngồi nghĩ lại mọi thứ, tôi thật muốn nói lời xin lỗi tới gia đình chồng tôi, nhất là chị Nhân. Mong lại sẽ được làm bạn cùng chị như trước đây. Nhưng đến cả can đảm để gặp lại chị, nói lời xin lỗi tôi còn chẳng làm được. Tôi vẫn thèn nhát không dám đối mặt vì tôi biết lỗi lầm của tôi lớn thế kia. Mọi người chắc khó mà tha thứ cho tôi được. Ngoại truyện 2. Cầm ơi, Cầm, có điện thoại này con. Tiếng mẹ tôi từ trong nhà gọi với ra, tôi vội chạy vào. Hóa ra là Hùng, chồng cũ của tôi gọi. Anh ta nói muốn xin phép tôi lên thăm thằng Kubi. Thật lòng mà nói, bản thân tôi vẫn chưa thể nào quên được những việc mà gia đình chồng cũ đã gây ra cho mẹ con tôi, nên tôi chẳng muốn gặp anh ta một chút nào cả. Nhưng liệu như thế có quá ích kỷ với con trai tôi không? Dẫu sao thì anh ta vẫn là bố ruột của thằng bé. Anh ta tuy tệ thật, tôi căm hận anh ta là thật, nhưng làm sao có thể cấm đoán cha con họ gặp mặt nhau đây? Suy nghĩ đắn đo mãi, tôi quyết định nhắn cho anh ta vỏn vẹn một chữ. Ok, anh ta mừng lắm, cảm ơn tôi mãi. Dạo gần đây tôi bất ngờ khi thấy những thay đổi của chồng cũ. Anh ta thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi và con trai, hàng tháng còn gửi tiền phụ cấp nuôi thằng bé. Điều mà trước đây tòa yêu cầu, nhưng anh ta mặc kệ, mặt dày không chịu thực hiện. Tôi có ý công nhận, bởi dẫu sao hiện tại tôi thừa sức lo cho con, nhưng anh ta nhất thiết muốn được làm điều đó cho thằng bé, nên tôi chấp nhận. Khoản tiền kia tôi sẽ để đó, tích dần lại, làm cho con một cuốn sổ tiết kiệm, coi như là của để dành cho con. Sau này khi con lập gia đình, tôi sẽ trao lại coi như là món quà của bố tặng cho nó. Nghe chị Chân nói, thì cô vợ mới cưới của anh ta đã khiến gia đình một phen sóng gió, có lẽ vì thế mà anh ta thay đổi chăng? Hơn một năm thằng bé mới được gặp bố, nó còn quá nhỏ, hơn nữa ký ức về bố lại chẳng có, nên chưa một lần con nhắc về bố. Nhưng sau này khi con lớn lên một chút nữa, chắc chắn tôi sẽ buộc phải nói chuyện thẳng thắn với con về mọi chuyện để cho con tự cảm nhận và quyết định. Ngày anh ta lên thăm con, chẳng biết do tình cha con hay do anh ta thật sự biết thương thằng bé, mà thằng bé thấy bố không hề tỏ ra lạ lẫm mà ngay lập tức đồng ý cho bé. Nhìn hai cha con họ nô đùa, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút ấm áp. Bố mẹ tôi không còn giận nữa, mà đối xử với anh ta như một người khách quý, mang danh là bố của Kubi. Nhìn cảnh ấy, đã có người hỏi tôi, tại sao thằng Hùng đã thay đổi nhanh thế? Nó hối lỗi và biết quan tâm đến hai mẹ con rồi, mà mày không cho một cơ hội quay về, cho con nó có cha, cho gia đình được tròn trịa. Tôi chỉ cười mà đáp, cơ hội ư, chắc mọi người đã quên quãng thời gian tôi khổ cực sống ở nhà chồng. Anh ta chưa một lần lên tiếng bênh vực tôi. Đôi lần chính anh ta, người tôi vẫn gọi là chồng, lại là người hành hạ tôi, chứ chẳng phải ai khác. Cả quãng thời gian tôi một mình đau đớn vượt cạn, anh ta ở đâu, làm gì? Nếu không phải nhìn thấy anh ta, tay trong tay dẫn tên tình đi khám thai, thì làm sao mà tôi bị băng huyết? Nếu ngày đó tôi không may mắn và mạnh mẽ, thì có lẽ giờ này đang ở dưới suối vàng, chứ làm gì còn đứng đây mà nghĩ đến việc có quay về hay không. Ngay cả con trai tôi còn đỏ hòn, nhưng suốt quãng thời gian sống cùng vợ sau, đã lần nào nhận được lời hỏi thăm từ bố hay chưa, đã làm tròn trách nhiệm của một người cha, cả nhà ngoại, vợ chồng chị Nhân ra, thì chẳng còn ai gọi điện để hỏi thăm tình hình thằng bé không. Nếu chồng cũ của tôi không bị cô vợ sau phụ bội, nếu anh ta vẫn đang êm ấm hạnh phúc, liệu rằng có nhớ đến mẹ con tôi hay không? Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo ở miền núi Tây Bắc, gia đình lại đông anh em, nhưng từ nhỏ vẫn được học hành giáo dục đầy đủ, thế nên tôi hiểu được hết cuộc sống nhân văn và những mặt tối của xã hội. Tôi cũng từng là một cô gái trẻ, trái tim tràn ngập đầy tình yêu thương và mơ mộng. Bao thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, tôi đặt cả niềm tin vào anh ta. Ngày ấy anh ta cũng yêu tôi, thương tôi, bất chấp mọi phản đối của gia đình, chỉ vì muốn chúng tôi được sống bên nhau. Tôi vẫn nhớ những cố gắng, những hy sinh của chồng cũ cho tôi ở thời điểm ấy, và tôi cũng rất trân trọng nó. Nhưng rồi thì sao? Tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân ấy được mấy ngày. Có người sẽ nói, do tôi không may lấy phải người chồng tệ. Thế tại sao bây giờ vẫn là người chồng cũ ấy? Mọi người lại khuyên tôi tha thứ. Ai đảm bảo với tôi sau khi quay lại, mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc chứ? Hay rồi, khi chúng tôi đau khổ thì mọi người lại bảo, đàn bà lấy chồng như canh bạc, thông minh xinh đẹp, cũng không bằng may mắn. Tôi dám chắc khi bất hạnh đổ xuống đầu mẹ con tôi một lần nữa, sẽ không ít người độc mồm chửi tôi ngu, đã bỏ rồi còn đi quay lại để mà làm khổ mình, khổ con. Quãng thời gian khó khăn nhất, khốn khó nhất, mẹ con tôi cũng đã phải tự mình vượt qua. Bây giờ hà cớ gì, tôi lại phải đánh đổi bình yên để quay về cái máng lợn cũ. Mọi thứ trên đời không phải cái gì tròn trịa cũng là đẹp nhất, đôi khi khuyết một góc nhưng lại mang một giá trị đặc biệt khác. Giống như tập đoàn công nghệ Apple, thương hiệu quả táo khuyết nhưng lại vô cùng đắt giá đấy thôi. Cuộc đời mình phải do mình tự làm chủ, nhất định không được vì thiếu vắng ai đó mà bao trùm lên nó toàn một màu ảm đạm. Càng không vì được thương hại của người ta mà đem đánh cược bình yên của bản thân mình. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm mà cả đời sẽ không bao giờ làm lại được. Tôi và chồng cũ cũng vậy. Đã một lần tuột mất nhau thì cũng là mãi mãi xa nhau. Không phải cứ mắc sai lầm, sau đó hối lỗi là sẽ làm lại được. Nếu đơn giản như thế thì chắc tất cả đàn ông trên đời sẽ có cái suy nghĩ. À, ta cứ thoải mái ngoại tình đi, cứ thoải mái lấy vợ khác đi. Nếu may mắn, ta sẽ được một người vợ tốt hơn trước. Còn không may mắn chỉ cần lòng hối cải, người xưa sẽ quay về, hay sao? Phụ nữ sinh ra đã có đức hy sinh, nhưng hy sinh cho những người đáng hy sinh, chứ không phải phung phí nó cho những kẻ không đáng, để rồi sự hy sinh đó lại bị họ cười thường, rẻ rúng. Hiện tại tôi đã có Kubi, tình yêu lớn nhất của đời tôi, có một cửa hàng nhỏ với thu nhập ổn định, đủ để lo cho những người thân một cuộc sống thoải mái. Nhất định tôi sẽ chỉ sống vì hai người, người sinh ra mình và người mình sinh ra. Ngoài kia ai tử tế thì tốt lại, còn không, tôi cũng chẳng bận tâm. Cô bị của tôi theo năm tháng sẽ lớn dần lên, rồi con sẽ hiểu chuyện hơn. Tôi là mẹ, không thể nào để ký ức non nớt của con mang một màu tro buồn được. Tôi tin khi lớn lên nó sẽ hiểu cho sự lựa chọn của tôi. Ngày mai, mẹ con tôi sẽ cùng trở về Nam Định. Tôi muốn con tôi được biết quê nội của mình, và cũng muốn một lần thăm hỏi mẹ chồng tôi. Dẫu sao khi nghe chị Nhân kể, tôi cũng thấy tội nghiệp cho mẹ. Còn chị Nhân nữa, người đã luôn giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn, tôi muốn chị thấy được cuộc sống hiện tại, hạnh phúc và an yên của mẹ con tôi, để chị yên lòng. Tôi muốn thăm lại bé Thỏ, muốn đi loại quãng đường, ngày còn yêu nhau với tôi và chồng cũ. Kể cho con trai tôi nghe những kỷ niệm đẹp nơi đây, sau đó sẽ trở về cùng con sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Mẹ Chồng Tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net